Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, 313, chương 313 Hậu Cung Sủng Phi. Ngươi, ta cái gì ta, có bản lĩnh ngươi đánh ta nha, mắt nhìn một bên các cung nhân tất cả đều dựng lỗ tai nghe hai người nói chuyện. Thậm chí có một cái lặng lẽ lưu vào nội thất tường cấp Hoàng Thái Hậu mật báo, Minh Ca để sát vào. Tiểu Hoàng đế vẻ mặt thị uy, ngươi dám đánh ta thử xem, tiểu Hoàng đế trước nay không bị người kích thích quá. Hắn hiện giờ nhẫn nại lực hữu hạn, cũng biện không thanh Minh Ca đây là ở cố ý chọc giận hắn. Chỉ cảm thấy nữ nhân này kiêu ngạo ương ngạnh đặng cái mũi lên mặt. Nữ nhân này không cho điểm giáo huấn thật sự không được. Hắn giơ tay liền chiều Minh Ca để sát vào tới trên mặt đánh đi, nhưng tay còn không có đụng tới nữ nhân mặt, nữ nhân hét lên một tiếng khóc kinh thiên địa quỷ thần khiếp, mẫu hậu. Mẫu hậu ngươi mau tới, bệ hạ lại đánh ta, bệ hạ nói muốn đánh chết ta à. Hoàng Thái Hậu nghe cung nhân nói tiểu hoàng đế cùng Minh Ca đang nói lặng lẽ lời nói. Cho rằng hai người đang ở liên lạc cảm tình đâu. Vội vội vàng vàng liền hướng ra ngoài chạy đi. Này mới ra tới liền nghe được Minh Ca tê tâm liệt phế tiếng khóc. Nàng màng tai đau xót. Thật muốn lại trốn vào nội thất đi. Nhưng Minh Ca dương mắt liền nhìn tới rồi nàng, mẫu hậu. Mẫu hậu ngài vì ta làm chủ a. Mẫu hậu, Minh Ca một tay bụng mặt, một tay lảo đảo chạy hướng Hoàng Thái Hậu, giống như là phía sau có chỉ sói xám giống nhau. Chạy một nửa còn quay đầu lại vẻ mặt hoảng sợ nhìn mắt tiểu hoàng đế, chỉ cần nhà mình nhi tử không bị đánh liền hào. Hoàng Thái Hậu đối hai người như vậy trạng thái phi thường chi vừa lòng. Bởi vì vừa lòng, khó được đối Minh Ca phi thường chi hòa ái quan tâm. Sao lại thế này? Đừng chạy tiểu tâm quang ngã. Nàng lời này vừa ra, Minh Ca dưới chân một oai, liền chiều nàng phác tới. Sợ tới mức nàng thân thể phản xạ tính ngửa ra sau, suy lạp một tiếng. Ngã xuống đi Minh Ca múa may đôi tay bắt được nàng bào hạ quần, đường đường Hoàng Thái Hậu. Bị người trước mặt mọi người lột quần lộ ra hai điều lẻ loi tiểu bạch chân. Một bên tiểu hoàng đế hỏa thượng thêm du cười lên tiếng, Hoàng Thái Hậu tức giận đến cả người đều ở phát run, nếu không có hai cái cung nhân đỡ nàng, nàng chỉ sợ có thể oai ngã trên mặt đất đi. Nàng trừng mắt Minh Ca, không cần nói lời nói đâu. Minh Ca chính mình liền trước khóc thượng, mẫu hậu. Mẫu hậu ta như thế nào đem ngài quần cấp kéo xuống. Con dâu không phải cố ý. Thật không phải cố ý. Mẫu hậu ngài đừng trách con dâu. Con dâu giúp ngài mặc vào. Đối với Minh Ca này trương hoảng sợ sợ hãi. Dối trá đến cực điểm mặt. Hoàng Thái Hậu hàm răng cắn kéo kẹt. Rõ ràng nổi trận lôi đình. Nhưng lời nói vọt tới yết hầu chỗ chính là phun không ra, nàng không thể sinh khí. Càng không thể ở nhi tử trước mặt cùng Minh Ca sinh khí. Nàng muốn rộng lượng, thật dài ra mấy hơi thở. Lập tức liền phải nghẹn ra một cái hiền từ cười. Nhìn thấy Minh Ca thật muốn nhắc tới nàng quần. Nàng rốt cuộc nhịn không được hét lên một tiếng. Lan, Lan, mẫu hậu thực xin lỗi. Thực xin lỗi, tức phụ thật không phải cố ý. Thực xin lỗi, ô ô ô ô. Minh Ca bị Hoàng Thái Hậu này đột nhiên biến sắc mặt sợ tới mức sau ngã xuống đất. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn như vậy Hoàng Thái Hậu. Sau đó lập tức thương tâm muốn chết nửa bụng mặt chiều ngoài điện chạy đi. Này tiếng khóc thê buồn bã. Nhỏ gầy bả vai run lên nhu nhu nhược nhược thật đáng thương. Làm người chỉ cảm thấy nàng ở trong điện không biết bị cái gì ủy khuất, không nghĩ tới Minh Ca cứ như vậy chạy. Hoàng Thái Hậu câu kia lăn trở về tới tạp ở giọng nói thượng thiếu chút nữa không bốc khói. Đặc biệt là Minh Ca này bóng dáng càng làm cho nàng khí cả người đều phát run. Cố tình nhi tử ở một bên, nàng vô pháp phát tác, một lần nữa đổi hảo quần áo. Hoàng Thái Hậu như cũ còn bình phục ngực phẫn nộ, nàng nhìn nhi tử, nhìn nhìn vành mắt liền hồng, lấy ra khăn tay một bên chà lau khóe mắt một bên nói. Thật là tạo nghiệt nha, ai ra như thế nào liền cho ngươi cưới như vậy cái tức phụ. Đây là muốn tức chết ai ra tiết tấu ô ô ô. Kia Phó Gia Gia đại thế đại, ỷ vào chính mình là tam triều nguyên lão liền muốn làm gì thì làm. Đem như vậy cái nữ nhân nhét vào trong cung tới, này rõ ràng chính là bất an hảo tâm a. Đáng thương con của ta ở triều đình bị hắn áp một đầu cũng liền thôi. Trở lại trong cung còn làm như vậy cái nữ nhân rảo đến không yên phận. Là mẫu hậu không bản lĩnh thực xin lỗi ngươi ô ô ô. Ngươi phụ hoàng đi sớm, chúng ta cô nhi quả phụ, những người này đều tưởng dẫm một chân. Con của ta, ngươi nhất định phải nỗ lực a. Loại này lời nói cũng coi như là lời lẽ tầm thường, tiểu hoàng đế dĩ vãng nghe cũng sẽ có chút thương cảm, ngẫu nhiên còn sẽ hiểu chuyện an ủi một chút chính mình mẫu hậu. Hôm nay lại có chút phẫn nộ, cái kia Phó Gia nữ nhân đích xác quá đáng giận, chính là ỷ vào nàng cha mới dám như vậy đá hắn đường đường thiên tử mông. Hắn nhất định phải sớm một chút tự mình chấp chính ôm hồi quyền to. Làm nữ nhân kia đến lúc đó khóc lóc cầu hắn đá nàng mông. Buổi tối thời điểm ở chính mình cùng chính điện nghỉ ngơi tiểu hoàng đế càng nghĩ càng là phẫn nộ. Chính mình hôm nay ăn lớn như vậy mệt, thân là một cái hoàng đế chẳng lẽ còn muốn nuốt xuống khẩu khí này. Đầu nhưng đoạn huyết, nhưng lưu, xương cốt không thể mềm. Hắn tập kết chính mình hai cái thái giám thừa dịp bóng đêm thẳng đến Minh Ca Phượng Nghi. Cung, Phượng Nghi cung cửa cung mở rộng ra, bên trong một cái cung nữ thái giám đều không thấy được. Hắn này một đường thông thuận liền giết đến Minh Ca tẩm điện, một chân tướng môn đá văng. Đại sảnh không ai, nội thất cũng không ai, nhưng thật ra một bên chắc gian tựa hồ có tiếng vang. Tiểu hoàng đế lập tức chiều truyền ra thanh âm địa phương đi đến, mảnh bị hắn xoát sốc lên. Lại không thành tưởng, bên trong người thế nhưng ở tắm rửa, một đạo bình phong cách ở trung ương. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, cũng có thể nhìn đến tắm rửa nữ nhân ở bình phong thượng lờ mờ. Tóc dài rối tung tư thái mạn diệu, tiểu hoàng đế 10 tuổi. Nam nữ việc tuy rằng không có hoàn toàn hiểu, nhưng nhiều ít vẫn là có như vậy điểm minh bạch, hoàng thái hậu đem hắn quản nghiêm khắc. Hắn bên người hầu hạ đều là chút thái giám. Cái kia cung nữ dám đối với tiểu hoàng đế lộ ra nửa điểm manh mối. Ngày hôm sau đã bị hoàng thái hậu cấp xung quân rất xa. Cho nên tiểu hoàng đế tuy rằng đối nam nữ việc lược hiểu một chút. Nhưng hắn vẫn luôn không chân chính tiếp xúc đến nữ nhân. Chợt vừa thấy đến bình phong mặt sau bóng dáng, hắn lập tức liền ngây dại. Cái thứ nhất phản ứng chính là chạy, là ai? Nữ nhân hoảng sợ thanh âm run run rẩy rẩy truyền đến. Nguyên lai nữ nhân này cũng có sợ nha. Xoay người phải đi tiểu hoàng đế một lần nữa tại chỗ đứng chủ. Chờ hắn lại dương mắt. Nữ nhân bọc một kiện quần áo từ bình phong mặt sau đi ra. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân trên mặt trắng bệch, thanh âm cũng có chút run rẩy. Không biết vì cái gì. Rõ ràng trong lòng chột dạ tiểu hoàng đế nhìn đến nữ nhân cái dạng này. Đáy lòng lại vui sướng không được. Hắn hừ thanh nói, ngươi nói ta muốn làm gì? Nữ nhân tóc ướt rầm rề khoác ở phía sau. Có mấy cái toái phát rớt ở gò má trước. Còn ở một giọt rớt bọt nước. Nữ nhân dừng ở quần áo ngoại bả vai bạch bạch. Đôi tay ôm ngực nữ nhân. Tựa như một con bất lực tiểu bạch thỏ giống nhau. Nữ nhân càng là nhược, tiểu hoàng đế liền càng là kiêu ngạo cười to. Quả nhiên nữ nhân nghe được hắn này tiếng cười, trong mắt sợ hãi càng sâu, thanh âm đều run rẩy nói, ngươi tuy rằng là bệ hạ, là phu quân của ta, tuy rằng có thể cùng ta trụ cùng nhau, nhưng ta không muốn. Ngoặc kép. Hết chương.